Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76. Chương 76. Chuẩn bị đi tinh đấu đại xâm lâm. Làm cuồng chiến đội thành viên muốn mở miệng nhận thua thời điểm, liền bị Diệp Vũ nhất quyền nện ở trên mặt, không cách nào nói chuyện. Đường Tam bọn họ phối hợp cũng rất ăn ý, không cho bọn hắn mở miệng nhận thua cơ hội. Làm Diệp Vũ bọn người đánh sướng rồi về sau, đem cuồng chiến đội những người khác nguyên một đám đá xuống đấu hồn đài. Cuồng chiến đội 7 người mặt mũi bầm dập, khóe miệng mang huyết, sắc mặt tái nhợt thống khổ. Nguyên bản, tình cảnh này, bọn họ trước đó cảm thấy chính là Sử Lai Khắc thất quái đối mặt. Nhưng biến thành cái dạng này lại là bọn họ. Người chủ trì tuyên bố, thật sự là khó có thể tin trận đấu Sử Lai Khắc thất quái chiến thắng. Trên khán đài tất cả mọi người tuy nhiên đều thua tiền, nhưng cũng không có phàn nàn. Bọn họ cảm thấy, về sau Sử Lai Khắc thất quái chính là tác thác đấu hồn chàng sủng nhi. Tin tưởng rất nhiều người đều sẽ càng coi trọng cái đoàn đội này. Lần này thật sự là nhìn lầm. Cái này Sử Lai Khắc thất quái không hổ gọi thất quái. 7 người mỗi cái đều là quái vật. Đặc biệt là cái kia phụ trợ hệ thiếu niên, càng là yêu nghiệt. Về sau bọn họ trận đấu ta tất nhìn, cũng tất giải bọn họ thắng. Tuy nhiên rất lợi hại, nhưng ta cảm thấy lợi hại nhất đoàn đội không phải bọn họ. Cũng thế, bất quá tại không có gặp phải cái kia đoàn đội trước, ta đều sẽ giải bọn họ thắng. Diệp Vũ xuống đài về sau, đối với trọng thương cuồng tê hỏi, trận đấu kết thúc, đi với ta không ai địa phương đơn đả độc đấu. Cuồng tê sắc mặt khó coi, kiêng kỵ nói, không, không đi, trước đó lời thề son sắt nghĩ đến nhất định phải đi. Cảm thấy Diệp Vũ rất ngu xuẩn, đưa tới cửa để hắn đánh, nhưng bây giờ hắn cô dám đi. Cũng là hắn bị đánh, nhìn lấy trọng thương chật vật cuồng tê, đáy mộc bạch các loại trong lòng người thoải mái không ít. Hừ, trước đó còn không đem chúng ta để vào mắt, cực kỳ phách lối, bây giờ sợ, đáy mộc bạch trào phúng. Đúng vậy a, không dám đơn đả độc đấu coi như xong, mau về nhà tìm khối đậu hũ đi đụng đi. Cuồng đụng, gặp lại, Diệp Vũ bọn người rời đi. Đối mặt không ngừng mà trào phúng, cuồng tê giận mà không dám nói gì. Diệp Vũ bọn người đi lĩnh tiền, lần này lại kiếm một số lớn. Phất Lan Đức cũng là cười nở hoa, hắn kiếm lời 5.000 kim hồn tệ, đầy đủ học viện nửa năm chi tiêu. Áo Tư Tạp vui vẻ nói, viện trưởng, ta đột phá, ta đến 30 cấp. Phất Lan Đức cùng Đường Tam bọn người kinh ngạc. Áo Tư Tạp dù sao mới 14 tuổi đã đến 30 cấp. Thân vì thực vật thắt nhanh như vậy, đã là cực kỳ hiếm thấy. Phất Lan Đức ánh mắt sáng ngời, tán thán nói, tốt tốt tốt, Áo Tư Tạp, ngươi không có khiến ta thất vọng. Ngươi là trong học viện cái thứ 3 đến 30 cấp. Mộc Bạch đệ nhất, Tiểu Vũ, không đúng. Phất Lan Đức đột nhiên cảm thấy mình nói sai. Nghĩ nghĩ Diệp Vũ đến 30 cấp lúc tuổi tác, cải chính, hẳn là Tiểu Vũ trước đạt tới 30 cấp. Mộc Bạch thứ hai, ngươi thứ ba, đáy Mộc Bạch không ngoài ý muốn. Dù sao Diệp Vũ là tiên thiên mãn hồn lực 30 cấp, thu hoạch hai cái hồn hoàn về sau thì sẽ trực tiếp 30 cấp. Không cần hỏi, liền biết Diệp Vũ khi 6 tuổi thì 30 cấp. Nguyên bản Áo Tư Tạp còn muốn tự đắc một chút, cảm thấy mình rất lợi hại, nhưng nghĩ tới Diệp Vũ 6 tuổi 30 cấp, thì một chút cũng đắc ý không đứng dậy. Phất Lan Đức kinh hãi an bài nói, hôm nay đánh cược đến đây là kết thúc, mọi người đi về nghỉ ngơi đi, sáng mai tập hợp, tiến về tinh đấu đại xâm lâm, cho Áo Tư Tạp thu hoạch thứ 3 hồn hoàn, còn có Tiểu Vũ. Đã đến cấp 40 rất lâu, cũng nên thu hoạch thứ 4 cái hồn hoàn, trở thành hồn tông. Diệp Vũ gật đầu, thu hoạch thứ 4 cái hồn hoàn. Diệp Vũ tự tin, thấp nhất liên tục vượt cấp 3. Đẳng cấp càng về sau, mỗi lần tấn thăng muốn nhảy lớp liền càng khó. Đến đằng sau càng là không thể nào xuất hiện nhảy lớp. Hồn tôn đến hồn tông, trước mắt lịch sử ghi chép là nhảy nhất cấp, đi thẳng đến 42. Đường Tam hiếu kỳ hỏi, viện trưởng, vừa mới nghe được trên khán đài người nói lời, tựa hồ có một đoàn đội rất mạnh, bọn họ đánh bại cường đại cuồng chiến đội, hơn nữa là nhẹ nhõm đánh bại, tại kiến thức thực lực của bọn hắn về sau, còn có thể nói ra nếu như vậy, nói rõ cái kia đoàn đội rất mạnh. Phất Lan Đức gật đầu, đối lên cái kia đoàn đội, áp lực xác thực sẽ rất lớn, bọn họ là hoàng đấu chiến đội, hoàng đấu, nâng lên hoàng đấu chiến đội bốn chữ này, Diệp Vũ ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo, chỉ vì bên trong một cái người, Diệp Vũ nói, viện trưởng, ngày mai đi tinh đấu đại xâm lâm, ta trước tạm thời không thu hoạch hồn hoàn. Thu hoạch hồn hoàn sau ta sẽ trở thành hồn tông. Như vậy đoàn đội thi đấu gặp phải cũng là hồn tông. Cho dù do ta phụ trợ, muốn chiến thắng cấp 45 trở lên hồn tông đoàn đội cũng rất khó khăn. Cho nên ta muốn trễ mấy ngày lại thu hoạch. Tối thiểu tại đối lên hoàng đấu chiến đội trước đó sẽ không tấn thăng hồn tông. Diệp Vũ, Phất Lan Đức cảm thấy không có vấn đề gì. Dù sao không có ảnh hưởng gì, Diệp Vũ càng để lâu mệt mỏi, thu hoạch hồn hoàn sau nhảy lớp tỷ lệ cũng liền càng cao. Phất Lan Đức gật đầu, tốt, cái kia tại không có gặp phải hoàng đấu chiến đội trước. Tiểu Vũ trước hết không thu hoạch thứ tư hồn hoàn, Diệp Vũ chỗ lấy làm như vậy, chính là muốn đích thân động thủ, mặc dù mình trở thành hồn tông. Có thể để Vinh Vinh thêm vào đoàn đội tham gia hồn tôn cấp đoàn chiến thi đấu. Chính mình tham gia một mình cùng hai người. Nhưng Diệp Vũ nhất định phải đối chiến hoàng đấu. Chỉ vì hoàng đấu chiến đội bên trong cửu tâm hải đường võ hồn sở hữu giả. Diệp Linh Linh, mẫu thân mình chết, khẳng định cùng cửu tâm hải đường tông có quan hệ. Cho dù cùng hậu bối Diệp Linh Linh không quan hệ. Nhưng Diệp Vũ nghe được hoàng đấu lúc vẫn như cũ lòng sinh căm thù. Diệp Vũ bọn người rời đi tác thác đấu hồn tràng. Không có trực tiếp về học viện. Diệp Vũ mời khách. Tại tác thác đấu hồn tràng một cái có tên nhà hàng ăn một bữa lớn. Diệp Vũ tiền kiếm được nhiều nhất. Đã là kim hồn tệ hơn vạn thổ hào. Những người khác cũng không khách khí chút nào. Đến sau coi trọng cái gì điểm cái gì. Áo tư tạp vui vẻ nói, Vũ lão đại tới về sau, chúng ta mỗi ngày đều có thịt cá ăn, quá tốt rồi, tiểu Vũ cười nói, ta cùng tam ca những năm này theo Vũ ca, cũng là ăn ngon uống say, Mã Hồng Tuấn tay trái một con gà, tay phải một cái vịt, miệng lớn ăn, miệng đầy đầy mỡ, sùng bái may mắn nói, có thể nhận biết Vũ lão đại. Là ta cả một đời lớn nhất may mắn sự tình. Áo tư tạp liên tục gật đầu. Ta cũng thế. Phất Lan Đức trêu chọc nói. Các ngươi sẽ không hối hận sao? Dù sao trời mới quái vật các ngươi. Thường xuyên bị tiểu Vũ đả kích. Đường Tam bọn người cảm thấy Phất Lan Đức lời này không có tật xấu. Thân là quái vật bọn họ. Cơ bản sẽ không ở tư chất lên bị động dung đả kích. Nhưng ở Diệp Vũ trước mặt, bọn họ thì sẽ không cảm thấy chính mình là quái vật. Đường Tam nói, mặc dù sẽ thụ đả kích, nhưng cũng là động lực, sẽ để cho chúng ta càng nỗ lực tu luyện, rút ngắn cùng Vũ ca chênh lệch. Đường Tam, những người khác sau khi nghe ào ào gật đầu, rất là tán đồng, bao quát chữ Vinh Vinh, khi nhìn đến thân là phụ trợ hệ Diệp Vũ. Đã vậy còn quá mãnh liệt, phụ trợ hệ đều là ở phía sau phụ trợ, mà Diệp Vũ là cho mình thêm trạng thái xông về phía trước. Mặc dù biết Diệp Vũ thể chất đặc thù, nhưng cũng để cho nàng ý thức được chính mình cũng phải nỗ lực ma luyện tự thân. Phất Lan Đức rất vui mừng, các ngươi có thể nghĩ như vậy rất tốt, không hổ là sử lai khắc học sinh, ăn uống no đủ về sau, Diệp Vũ bọn người về học viện. Đến học viện về sau, tất cả mọi người liền nghỉ ngơi, bởi vì rõ ràng vừa sáng sớm muốn đi tinh đấu đại xâm lâm, cực kỳ địa phương nguy hiểm. Tuy nhiên có Triệu Vô Cực đi cùng, nhưng đối Diệp Vũ bọn người tới nói, vẫn như cũ không thể khinh thường. Diệp Vũ đồng dạng đối ngày mai tinh đấu xâm lâm một hàng sẽ nghiêm túc đối đãi, bởi vì hắn biết gặp được cái gì. Xâm lâm chi vương, Thái Thản cự viên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.